Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, thật như thế mạnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử nguyệt phiếu Tô Vân căn bản không xem giải phẫu, mà là ở và tiến sĩ Smith nói có liên quan tại tiếp giải phẫu trường học sự việc. Mà tiến sĩ Smith lòng không bình tĩnh. Ánh mắt luôn là nhìn chằm chằm cái này màn ảnh ở xem. Tô Vân rất không để ý tới rõ ràng. Ở hắn xem ra, Trịnh Nhân giải phẫu làm đích xác là tốt. Nhưng vậy chuyện như vậy, nếu không phải bởi vì mình đối với tham gia giải phẫu không có hứng thú gì. Đuổi qua hắn chẳng qua là phân điểm. Một, hai năm chuyện, vẫn là tip giải phẫu thông dụng. Bắt được giải Nobel tương đối mấu chốt. Nhưng mà, một phút sau đó, phòng làm việc màn ảnh sáng lên không tới 10 giây. Tiến sĩ Smith tầm mắt không cẩn thận thấy màn ảnh sau đó. Liền cũng không rời đi nữa. Hắn quên mất đang cùng Tô Vân thương lượng tiếp giải phẫu sự việc. Bỗng nhiên một chút đứng lên, giấy phiến giống vậy nửa người trên lảo đảo muốn rơi xuống. Thiếu chút nữa thì chết, sải bước đi đến phía trước màn ảnh. Hắn yên lặng không nói. Tô Vân cảm thấy kỳ quái. Trịnh Nhân giải phẫu làm là tốt. Nhưng vậy chưa đến nỗi để cho Mayo Clinic đại nghiêu kinh ngạc như vậy đi. Đối với tiến sĩ Smith, Tô Vân là có hiểu. Bởi vì tiếp giải phẫu hạng mục, giám khảo một cái khâu là cần tham gia môn học người tiến hành đánh giá. Đề cử, dĩ nhiên. Chẳng qua là trên thế giới tham gia môn học đứng đầu mấy người mà thôi. Trong đó liền bao gồm tiến sĩ Smith, hắn trình độ, còn muốn so giáo sư Rudolf G. Wagner cao như vậy một chút xíu. Đây là thế nào? Tô Vân nghi ngờ đứng lên, nhìn màn ảnh, nhỏ ống dẫn đang khi tiến vào. Thuận sướng tựa như những cái kia cong tiểu động mạch căn bản lại không tồn tại vậy. Trình độ không tệ à? Tô Vân trong lòng nghĩ đến, so ở 912 hiện ra tiêu chuẩn cao hơn. Hàng này cũng biết giấu à? Tô Vân trong lòng không có mất hứng, mà là có chút vui vẻ yên tâm. Tay nắm tay dạy những người khác làm tiếp giải phẫu. Có thể phải đối mặt giáo hội liền học trò chết đói sư phó kết quả. Chuyện này, Tô Vân và Trịnh Nhân thảo luận qua. Trịnh Nhân quan điểm là của người khác trình độ cao hơn nữa. Cũng không quá có thể đạt tới Tô Vân tiêu chuẩn. Không có gì lớn không được. Tô Vân rất tức, nhưng cũng không cách nào phản bác. Một bên khen mình, một bên cầm Trịnh Nhân hắn mang cao hơn. Tô Vân cho rằng đây là một loại ra vẻ thủ đoạn. Bây giờ xem, thật đúng là đặc biệt là như vậy. Hàng này cực hạn rốt cuộc ở đâu? Tô Vân cũng có chút hoảng hốt, bất quá hắn ngay sau đó cười một tiếng, bây giờ hiện ra thủ pháp, chắc là Trịnh Nhân cực hạn, đây là bị Mayo Clinic bước ra, thỉnh thoảng linh quang chợt hiện, đúng như hắn đoán, nhưng mà lơ đãng nhìn hai lần, vậy yên lặng đi xuống, Trịnh Nhân trong tay thao túng nhỏ ống dẫn đầu ở một cái quỷ dị vị trí, nơi đó không tiến lên không sau đó. Nhìn đặc biệt hoang đường, mà ở nơi này, giáo sư bắt đầu đi vào trong đánh xuyên tắc thuốc. Tại sao vậy chứ? Tô Vân bắt đầu căn cứ hình ảnh xây dựng người bệnh lá gan lập thể kết cấu. Óc điên cuồng vận chuyển, trên trán tóc đen bởi vì bị nón vô khuẩn ngăn chặn. Không có biện pháp giúp giải nhiệt, Tô Vân cảm thấy có chút khổ não, không biết qua bao lâu. Tô Vân trong lòng mới có một tia hiểu ra, nơi đó là thích hợp nhất điểm, nếu là đi lên nữa, sẽ xuyên tắc ở rất nhiều không có bị tổn thương lá gan tổ chức. Mà nếu là xuống chút nữa, cầm máu phạm vi sẽ tiểu, chẳng lẽ đây là đi đế đô gan mật cứu đài, học được kinh nghiệm sao? Tô Vân đột nhiên phát hiện mình đang làm xây dựng thời điểm. Trịnh Nhân công việc giải phẫu cũng không có dừng lại. Đối thủ mình thuật coi mà không gặp, toàn lực ứng phó ở suy nghĩ ra rốt cuộc tại sao. Không biết qua bao lâu, Dù sao Trịnh Nhân giải phẫu đã bắt đầu kết thúc. Ta đi, Tô Vân trong lòng kinh ngạc. Trình độ kém như thế nhiều sao? Không thể nào à? Hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên. Không có tiếp tục xem giải phẫu, mà là xuyên thấu qua chì hóa thủy tinh nhìn bên trong Trịnh Nhân. Có giáo sư Rudolf G. Wagner cản trở, Tô Vân chỉ có thể nhìn được Trịnh Nhân một số bóng người. Như vậy chuyên chú, nghiêm túc, một đôi tay cơ hồ không có bất kỳ động tác tựa như được. Hắn biết, đây là làm việc nhỏ dây luồn, nhỏ ống dẫn đến vô cùng là tỉ mỉ trình độ một loại thể hiện. Nguyên lai chênh lệch thật lớn như vậy, Tô Vân thổi một hơi, nón vô khuẩn ngăn chặn một nửa tóc, trên trán tóc đen chỉ có thể uể oải bồng bềnh mấy cái. Mà toàn bộ phòng làm việc bên trong, yên lặng như tờ, trước đối với Trịnh Nhân đón lấy giải phẫu còn có ý kiến một người bác sĩ vậy trợn mắt hốc mồm nhìn. Màn ảnh, giống như là một bức tượng điêu khắc, một hơi một tí, đây là học giải phẫu đây. Tô Vân biết, lão tử suy nghĩ lâu như vậy mới có thể suy nghĩ ra. Các người cũng có thể xem hiểu. Tô Vân cười một tiếng, xoay người tìm một cái ghế, đỉnh đạc ngồi lên. Giải phẫu làm tốt lắm, chuyện sau này liền dễ nói. Nơi này là Mayo, người bệnh muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Cái gì người bệnh nguyên, cái gì giường ngủ, cái gì bác sĩ, cái gì hộ lý, các loại nhân tố cũng không cần cân nhắc. Người ta có thể thành là đệ nhất thế giới, là có thâm hậu nội tình. Mỗi một cái thứ nhất, đều có tất nhiên đạo lý. Mà không phải là bằng vào may mắn là có thể thực hiện. Một cái Mayo giải phẫu tính, có thể gặp phải 5-3 nhà đế đô gan mật. Nghĩ đến điểm này, Tô Vân trong lòng an ổn. Nguyên bản cho rằng là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ giống vậy giải Nobel giải phẫu tính. Bây giờ xem, tựa hồ có thực thành có thể. Thật là may mắn à. Hắn trong lòng cảm khái một câu. Cảm khái sau này. Tô Vân ngẩn ra, may mắn, Trịnh Nhân hàng này thật như thế may mắn sao? Một đường xuôi gió xuôi nước, gật liên tục hơi lớn hơn trắc trở cũng không có. Hắn tự giễu cười một tiếng, hoặc giả là đi, có lẽ cũng không phải. Ai biết được, dù sao bây giờ trọng yếu nhất chính là hoàn thành giải Nobel giải phẫu tính. Mở rộng tiếp giải phẫu. Những thứ khác đều có thể thả vào sau này lại đi muốn. 14 phút 23 giây. Giải phẫu kết thúc. Giống như là làm xương chậu gãy xương xuyên tắc cầm máu giải phẫu như nhau. Tiêu hao thời gian dài nhất làm việc không phải Trịnh Nhân siêu tuyển. Mà là giật sư xuyên tắc. Đẩy tập trung xuyên tắc dược vật. Là không có thủ pháp gì có thể nói. Muốn xúc thời gian ngắn cơ bản không thể nào. Nói cách khác, ca giải phẫu này đã đạt tới loài người cực hạn. Cầm máu, xuyên tắc giải phẫu kết thúc. Trịnh Nhân cầm mang màng stần lấy ra, nhẹ nhàng vô cùng, không có khơi gợi lá gan phó tổn thương. Hắn sau đó xoay người xuống đài. Giáo sư phụ trách sau cùng tất cả công tác đi ra phòng phẫu thuật. Trịnh Nhân phát hiện vậy từng đạo ánh mắt căn bản không có nhìn về phía mình, mà là nhìn chằm chằm màn ảnh ở xem, là bị đỉnh cấp tham gia giải phẫu cho rung động đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, không riêng gì bọn họ, cho dù là mình, cũng bị rung động đến. Nguyên lai cự tượng tiêu chuẩn và đỉnh cấp tiêu chuẩn, chênh lệch lớn, không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Nếu không phải dựa vào đỉnh cấp tấm thẻ, mà là mình thật có loại trình độ này. Vậy thì tốt biết bao. Trịnh Nhân cũng có cảm khái. Thời gian còn có một chút. Trịnh Nhân dứt khoát tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại bây giờ giải phẫu các loại chi tiết. Trong mơ hồ, khoảng cách đỉnh cấp vậy một tầng trong suốt trần nhà bắt đầu giãn ra. Nhưng Trịnh Nhân không có cảm giác. Hắn bắt chặt thời gian cầm trạng thái tột cùng chi nhớ ở lại đầu óc bên trong. Lưu ở trong thân thể, để cho bắp thịt tạo thành trí nhớ, xem có thể hay không đối với mình tham gia giải phẫu có trợ giúp.